Vũ Thần Chúa Tể, chương 3319, mở đan cửa hàng. Khóc chuyện audio.com, hừ, tên kia còn muốn luyện hóa ta, cũng không nhìn một chút lấy hắn tu vi cũng xứng luyện hóa ta sao? Đó ta đã bị ngươi được đến, trước tại phòng đấu giá thời điểm ta cũng cảm giác được có khí tức đồng loại, nghĩ không ra là ngươi trên thân Thanh Khâu thị nhất tộc khí tức. Nghe ngươi nói như vậy, nhìn lại vẫn là ta cứu ngươi. Tần Trần cười nói, điểm này ta muốn cảm ơn ngươi, bất quá ngươi nếu là muốn cho ta bị ngươi luyện hóa, hoặc giả cùng ngươi làm một ít các ngươi nhân tộc nam nhân nhất chuyện buồn nôn, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, dù cho ngươi là Thanh Khâu thị tộc nhân bằng hữu, ngươi nếu là muốn cưỡng ép luyện hóa ta, vậy ta tình nguyện tự bảo cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Hữu Tô Tiểu Tiểu kẹp đỏ tươi ướt át đôi môi nói ra. Cái gì gọi là chúng ta nhân tộc nam nhân nhất chuyện buồn nôn? Tần Trần không nói gì. Điểm này ngươi yên tâm, Trần thiếu hắn là sẽ không như thế làm. U Thiên Tuyết khẽ cười, vậy ta liền yên tâm, bất quá vì báo đáp ngươi cứu ta, ta cũng có thể giúp ngươi một sự tình, chỉ cần không vi phạm ta bản tâm là được, bởi vì nếu như không phải ngươi ta có lẽ. Hữu Tô Tiểu Tiểu lòng còn sợ hãi nói ra, nàng biết giống như nàng như thế tồn tại một khi bị trảo, ắt phải không có sống sót quá lâu, đến thời điểm chắc là phải bị dung hợp vào thánh bảo trong, hoặc giả trực tiếp bị võ giả thôn phệ thu nhận tăng cường thực lực bản thân, thậm chí tại trước khi chết còn có thể đụng phải nhân loại cường giả điên cuồng giày vò. Tuy là nàng liền hậu kỳ thánh chủ cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian, nhưng nàng hiện tại tu vi còn chưa từng khôi phục tại hậu kỳ thánh chủ liên tục tế luyện xuống, sớm muộn cũng sẽ bị đối phương luyện hóa, trở thành đối phương độc chiếm. Báo đáp cũng không tất, ngươi không cho ta gây phiền toái là được rồi. Tần Trần sờ mũi một cái. Đoạn thời gian gần nhất ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, qua một đoạn thời gian sau ta sẽ đi tới hư không triều tịch hải, đến thời điểm khả năng còn cần ngươi hỗ trợ. Tần Trần khoát khoát tay, mang theo U Thiên Tuyết rời khỏi Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, xuất hiện trong khách sạn. Trần thiếu, chúng ta bây giờ không đi Nam Thiên Giới. U Thiên Tuyết hiếu kỳ nói, tạm thời không nóng này, ta phát hiện Đông Quang Thành là một nơi tốt, tương lai chúng ta Trần Đế Các muốn phát triển, muốn nhất định đả thông cùng Đông Quang Thành giữa thông đạo, nếu chúng ta đã tới nơi này, ở nơi này thành lập được một cái chỗ ở đến, sau đó ta sẽ nhường Hành Thiên Nhai bọn họ phụ trách nơi này, cùng Đông Quang Thành đều đại thương hội thế lực làm quan hệ tốt, vì Trần Đế Các chuyển vận tài nguyên. U Thiên Tuyết giật mình nói, ngươi là nghĩ tại Đông Quang Thành mở một cái Trần Đế Các phân bộ. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá không thể để cho Trần Đế Các bằng không nói sẽ khiến Diệu Diệt Phủ chú ý, có thể đổi một cái tên. Tần Trần trầm tư nói, chính suy tư về, ngoài cửa truyền đến thanh âm, là Hành Thiên Nhai trở về. Như thế nào đây, Tần Trần mở cửa vẫn đạo Hành Thiên Nhai đúng là hắn an bài ra ngoài xử lý sự vụ. Thiếu gia, đều giải quyết, có thuộc hạ Đông Quang Thành trên chợ mua một cái cửa hàng, đối phương từ lúc một năm trước cũng đã dọn đi, chỉ cần chúng ta nguyện ý tùy thời đều có thể mang vào. Hành Thiên Nhai cười nói, vậy thì tốt, ngươi không có dùng cái gì ám muội thủ đoạn chứ? Tần Trần hỏi, yên tâm tốt thiếu gia, góc chuyện audio.com. Hành Thiên Nhai cười, ngươi không biết, Đông Quang Thành trên chợ cửa hàng rất nhiều, với lại thế lực rắc rối phức tạp, bởi vì Đông Quang Thành là một cái khai phóng tính thành trì, phủ thành chủ cũng chỉ là bảo vệ ngoài mặt trị an, sở dĩ Đông Quang Thành giữa thật vẫn còn có chút hỗn loạn, bất quá nữa hỗn loạn, chợ phiên nhất định là an toàn nhất, bởi vì Đông Quang Thành tồn tại tác dụng tối trọng yếu chính là chợ phiên, không chỉ là Đông Thiên Giới thế lực thương hội, thậm chí hắn Thiên Giới thế lực thương hội cũng không cho phép chợ phiên giữa xảy ra vấn đề gì. Ta mua cửa hàng chỗ không sai, địa phương cũng thật lớn, Đông Quang Thành giữa thế lực vô cùng nhiều, ngư long hỗn tạp mà hư không triều tịch hải giữa lại 10 phần nguy hiểm, còn nhớ được chúng ta tới thời điểm nghe được tin tức sao? Đông Quang Thành trong một cái thương hội tại hư không triều tịch hải giữa bị hư không đại đạo toàn bộ hủy diệt mất, cái kia thương hội nguyên lai gọi thần hành thương hội, coi như là Đông Quang Thành trong một cái bậc trung thương hội, nhưng một lần tổn thương, để toàn bộ thương hội đóng cửa, thương hội hội trưởng cũng bỏ mạng ở hư không triều tịch hải, ta chỗ mua cửa hàng chính chỗ này thần hành thương hội tổng bộ, bởi vì hội trưởng ngã xuống, toàn bộ thương hội mất đi tổ chức khả năng, sở dĩ dư mấy cái cổ đông giá hạ bán ra tài sản, mặc dù như thế thuộc hạ ước chừng tiêu hao một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch mới mua trở về. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết nghe cũng thổn thức không thôi, hư không triều tịch hải, là một cái bảo tàng khổng lồ thiên giới giữa vô số nhân tộc cao thủ ở bên trong kiếm ăn, tìm kiếm tài nguyên, nhưng là cực nguy hiểm, một cái thương hội tiêu diệt liền tiêu diệt, có thể nói là một khi tịch liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại Đông Quang Thành giữa, mỗi ngày đều có một ít thế lực quật khởi, một ít thế lực ngã xuống, đặt vào toàn bộ thiên giới, nhưng chỉ là trong một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Đi thôi, chúng ta phải đi cửa hàng kia. Tại Hành Thiên Nhai đám người dưới sự hướng dẫn, Tần Trần đoàn người rất nhanh thì đi tới thần hành thương hội cửa hàng chỗ. Đúng là cửa hàng này ở vào chợ phiên trong một cái tốt hơn chỗ, chiếm diện tích cũng thật lớn, mặc dù không là vị trí tốt nhất nhưng hết sức an tĩnh, Tần Trần nhìn cũng rất là ưa thích. Trần Thiếu, chúng ta sau đó phải buôn bán gì? Này Đông Quang Thành giữa khắp nơi đều thấy thương hội, chúng ta thật cũng không có quá lớn ưu thế. Tần Trần sớm đã có tính toán, hắn nghe Thiên Tuyết có chút bận tâm, lập tức nói. Thiên Tuyết, ngươi yên tâm, nơi này không chỉ có là ta Trần Đế Các một cái chỗ ở, càng là ta Trần Đế Các dùng đến phát triển mời chào cao thủ địa phương, hiện tại Hỏa Lão Quỷ Trận Thánh Chủ bọn họ còn đang tu phục thương thế, đợi đến bọn họ thương thế chữa trị sau, bọn họ cũng sẽ tọa trấn nơi này và Vấn Hàn Thiên, nhằm giữa song phương liên hệ. Ngươi muốn cho Hỏa Lão bọn họ tọa trấn nơi này? U Thiên Tuyết kinh ngạc nói. Phải biết rằng Hỏa Lão bọn họ khẳng định đối hư không triều tịch hải rất là giải khai, mà Quỷ Trận Thánh Chủ đối Nam Thiên Giới cũng cực giải khai, kế tiếp bọn họ còn muốn đi Nam Thiên Giới, U Thiên Tuyết coi là Tần Trần sẽ đem bọn họ đều mang theo. Góc truyện audio.com, Hỏa Lão bọn họ khẳng định phải tọa trấn nơi này, thực hiện tại ta lo lắng nhất vẫn là Quảng Hàn Cung Chủ bọn họ có Quỷ Trận Thánh Chủ tại, có thể nhanh chóng dựng lên Đông Quang Thành cùng Vấn Hàn Thiên liên hệ, với lại ta trước khi rời đi ta nghĩ phương pháp để cho Quỷ Trận Thánh Chủ tu vi khôi phục, đến thời điểm có bọn họ tọa trấn ta mới có thể yên tâm một ít. Một khi Quỷ Trận Thánh Chủ có thể sau khi khôi phục kỳ Thánh Chủ tu vi, như vậy trừ phi là Diệu Diệt Phủ Chủ tự mình động thủ, phổ thông hậu kỳ Thánh Chủ cũng chưa chắc có thể đơn giản đánh tan Quỷ Trận Thánh Chủ phòng ngự, Tần Trần liền hoàn toàn không cần quan tâm Quảng Hàn Cung Chủ bọn họ an nguy. Trần Thiếu, chúng ta chuẩn bị tổ chức nghiệp vụ gì? Tần Trần trầm tư một chút chợt cười. Ta dự định mở một cái đan cửa hàng. Đan cửa hàng, đúng, lấy đan cửa hàng vì che giấu, phía sau sẽ tổ chức khác các loại nghiệp vụ, ta được đến Thiên Hỏa Tôn giả tiền bối truyền thừa sau, còn không có thời gian thật tốt thử một phen, vừa lúc mượn cơ hội này đem Thiên Hỏa Tôn giả tiền bối truyền thừa học tập cho giỏi một lần. Tần Trần cũng không nói gì là, đan cửa hàng là thiên giới kiếm lợi nhiều nhất sinh ý một trong, đây là đang bất kỳ địa phương nào đều là trong bốn biển hơi bị đều là chuẩn sự tình. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.